Ngạo Thế Đan Thần, chương 1439, chương 1443, Thần Đỉnh, Thần Đao. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường bước nhanh đi ra cái kia động phủ. Cái này thần tượng trong sơn trang phi thường yên tĩnh, đặc biệt là trong lúc này khu vực, người phi thường thiểu, cho dù có, cũng là thực lực tương đối mạnh tiên vương. Tại đây tuy nhiên là thần tượng sơn trang hạch tâm khu vực. Nhưng hôm nay người ở chỗ này không nhiều lắm, Trầm Tường hoài nghi những cái kia cường giả đều đi Thiên Kiếm Thành, mặt ngoài thoạt nhìn là đi uống rượu mừng, nhưng thật ra là đi làm giao dịch, dùng Liễu Mộng Nhi mà đi đổi lấy ta đến lưu lại chân quý đồ đạc. Người càng ít càng tốt, Trầm Tường bay đến không trung, lại để cho thần điện trở nên như là một tòa cự sơn lớn như vậy. Mãnh liệt rơi đập ở đằng kia giam giữ qua Liễu Mộng Nhi trên núi nhỏ. Oanh một tiếng chấn tiếng nổ, trầm trọng thần đỉnh mãnh liệt áp xuống tới phóng thích lực lượng. Đem cái kia tòa núi nhỏ áp thành một mảnh đá vụn. Kích bay ra đến tất cả lớn nhỏ đá vụn, như là bốc lên thủy triều, đem bốn phía một ít phòng ốc toàn bộ hủy diệt. Oanh, trầm tường khống chế thần đỉnh, lần nữa nện rơi trên mặt đất. Đại địa tại mãnh liệt lay động bên trong rạn nứt, kịch liệt địa chấn, khiến cho cả vùng đất hạ phập phồng, sụp đổ một mảng lớn phòng ốc, Trầm Tường đã nghe được rất nhiều người nộ tiếng la. Thần tượng sơn trang đối ngoại mặt phòng ngự rất cường, nhưng là nội bộ bị phá hư lời mà nói, căn bản không hề sức chống cự, thần tượng sơn trang người ở phía ngoài. Giờ phút này đều có thể trông thấy một cái như cự sơn y hệt đỉnh có ba chân. Lơ lửng trên không trung, sau đó hung hăng trụy lạc đến mặt đất, trùng kích ra từng đợt kịch liệt chấn động, còn nương theo một cỗ bức người sóng nhiệt, thần đỉnh phong ấn lấy huyền dương hỏa nha. Lúc này Trầm Tường đem bên trong nhiệt khí toàn bộ phóng xuất ra đi ra. Sóng nhiệt tuôn ra thổi đến lấy bát phương, nhấc lên từng đợt liệt hỏa. Trong nháy mắt, cái này thần tượng sơn trang trung tâm khu vực tự biến thành một cái biển lửa. Trông coi tại đây cái kia chút ít tiên vương còn chưa có lấy lại tinh thần ra. Tại đây tự bị hủy diệt hơn phân nửa. Chúng ta thần tượng sơn trang gần đây không tranh quyền thế. Rốt cuộc là ai tới đây đại náo? Một gã tiên vương giận dữ hét, hướng cái kia cực lớn thần đỉnh bay đi. Cái này thần đỉnh hắn càng xem ước nhìn quen mắt. Đem làm hắn nhận thức sau khi đi ra, toàn thân run lên, kinh hô, đây là thần tượng lão tổ thần đỉnh, nhưng lại có cái nắp, cái này thần đỉnh không phải tại Trầm Tường trong tay sao? Cút xa một chút cho ta, có quỷ mới tin các ngươi không tranh quyền thế, Trầm Tường tức giận nói, khống chế cái kia cực lớn thần đỉnh, hướng đám kia phi chạy tới cường giả đè xuống. Nhanh tránh đi, cảm nhận được cái kia thần đỉnh xuất hiện cái kia cầu kinh khủng nhiệt khí. Những cái, tia tiên vương trong nội tâm kinh hãi, nhao nhao né tránh, thần đỉnh nện rơi trên mặt đất, kích thích một hồi nóng rực khí sóng. Sóng lửa cuồn cuộn đốt cháy lấy hướng tứ phương bắt đầu khởi động. Mặt đất bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy thành dung nham. Tại đây phòng ốc toàn bộ bị thiêu hủy. Những cái, tia tiên vương đều lơ lửng trên không trung, phẫn nộ mà nhìn xem cái kia cực lớn thần đỉnh oanh tạc cái này trong đó khu vực. Liễu Mộng Nhi ở nơi nào? Trầm Tường chỉ dùng một lát thời gian, sẽ đem trong lúc này khu vực hủy diệt, vậy mà không có một cái nào cường giả đi ra ngăn trở. Lại để cho hắn có chút kinh ngạc, hắn không tin thần tượng sơn trang không có Đoạn Minh cái loại này cường giả. Hiện tại không có ra tay, hẳn là đi Thiên Kiếm Thành, chẳng lẽ Thiên Kiếm Thành cho đồ đạc của bọn hắn tự thật sự trọng yếu như vậy sao? Lại để cho những cái, kia cường giả khuynh sao, xuất động, ngươi quả nhiên là tới cứu nàng đấy. Nàng đã đi Thiên Kiếm Thành, một gã tiên vương đáp, Tiết Tiên Tiên trước khi chạy khỏi nơi này, bọn hắn tự đoán trước Tiết Tiên Tiên có thể sẽ đem Trầm Tường tìm đến. Hiện tại quả là thế, nhưng là bọn hắn cũng đã làm xong phi thường sung túc phòng ngự. Nhưng ai biết Trầm Tường hay, vẫn, là không hiểu thấu tự xuất hiện ở chỗ này, nếu như là dựa vào những cái, kia đại trận, coi như là Đoạn Minh cái loại này cường giả đều rất khó tại thời gian ngắn đột phá. Hôn nhân của nàng có thể không tới phiên các ngươi thần tượng sơn trang mà nói sự tình a, các ngươi đã xen vào việc của người khác. Như vậy ta hiện tại cũng phải nhúng tay một lần. Trầm Tường cười lạnh, tầm cái kia thần trùy lao đến. Hắn đã tới, nhanh tản ra, đừng ngạnh kháng, thằng này thực lực bây giờ phi thường đáng sợ. Một gã thực lực tương đối mạnh tiên vương hô. Trầm Tường trong tay có thanh long đồ ma đao. Hơn nữa hiện tại lại là tiên vương thực lực. Coi như là tiên vương hậu kỳ cũng không dám đi cùng hắn cứng đối cứng. Mọi người chỉ là vừa trông thấy Trầm Tường xông lại. Nhưng hạ trong nháy mắt, cũng đã ra hiện tại bọn hắn bên người. Hắn cầm trong tay cái kia nhỏ đi thần đỉnh vung ra đến. Truy cập atui.net để đọc truyện, cái kia thần đỉnh theo trong tay hắn bay vụt đi ra. Trong nháy mắt trở nên như là núi nhỏ như vậy, hướng đám kia tiên vương dồn sức đụng đi qua, chỉ là lập tức công phu, mạnh mẽ đâm tới thần đỉnh sẽ đem đám kia tiên vương bị đâm cho thổ huyết. Trầm Tường, chúng ta thần tượng sơn trang gần đây nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa nhân vương tiên quốc Vũ Thương Hoành vẫn muốn cùng ngươi kết giao. Ngươi lại tiếp tục nữa. Không thể nghi ngờ là cùng chúng ta kết xuống tử thù. Tên kia lão tiên vương tránh được thần đỉnh xông tới. Nhưng vẫn là bị thần đỉnh phun dũng mãnh tiến ra cái kia cổ nhiệt khí cho bỏng đến toàn thân nóng lên. Phát nhiệt, các ngươi không có lẽ đem can thiệp Liễu Mộng Nhi hôn sự. Bây giờ nhìn lại, là các ngươi bắt buộc nàng gả cho Thiên Kiếm Thành Lang Nghị Đào. Đừng cho là ta không biết các ngươi tại dùng Liễu Mộng Nhi mà đi đổi lấy một ít trọng yếu đồ vật. Liễu Mộng Nhi là thê tử của ta sư phó. Các ngươi nói cái này phải hay là không cùng ta có quan hệ. Trầm Tường âm thanh lạnh như băng, mang theo đằng đằng sát khí. Hắn lách mình đi vào một gã tiên vương trước mặt, huy động trong tay thần trùy. Hướng cái kia tiên vương vào đầu đập tới, trông thấy Trầm Tường mạnh như thế, cái kia tiên vương đã chết đi phản kích chi tâm, hoành kiếm vừa đỡ, ai ngờ Trầm Tường thần trùy phi thường đáng sợ, hắn tiên kiếm bị thần trùy đập trúng thời điểm, lập tức hóa thành mảnh vỡ, mà hắn còn bị thần trùy bốc đồng đánh bay ra ngoài. Trầm Tường, chúng ta sớm đem Liễu Mộng Nhi áp hướng Thiên Kiếm Thành. Nhưng lại đi một đám cường giả, làm cho tại đây phòng ngự bạc nhược yếu kém. Ngươi cũng đã biết cái này là nguyên nhân gì. Cái kia lão tiên vương coi như tỉnh táo. Hắn biết không có thể cùng Trầm Tường cứng rắn, ngại, đấu. Trầm Tường không có hỏi thăm, mà là phóng tới những cái. Kia mọi nơi chạy trốn tiên vương tiên quân, vùng trong tay thần trùy. Nguyên một đám mà rơi đập đến mặt đất trong biển lửa. Bởi vì chúng ta biết có người muốn tại trên đường ngăn trở. Cứu đi Liễu Mộng Nhi, vì đem đám người này một mẻ hốt gọn, cho nên chúng ta xuất động rất nhiều cường giả. Ta không có đoán sai lời mà nói. Long gia nhất định sẽ đi, cùng với sư phụ của ngươi bọn người. Ngươi bây giờ có lẽ đi xem bọn hắn chết tổn thương thế nào. Cái kia lão tiên vương tức giận nói. Trầm Tường nghe được, biến sắc, cái kia lão tiên vương thấy vậy, trong nội tâm vui vẻ, nhưng hắn trông thấy Trầm Tường xuất ra thanh long đồ ma đao về sau. Một mực rất tỉnh táo hắn đột nhiên kinh hoàng lên, cảm ơn nhắc nhở, ta vậy thì đi qua. Trầm Tường nói xong, đem thanh long đồ ma đao ném ra, đến, không trung, chỉ thấy một hồi thanh mang nương theo lấy rung trời rồng ngâm truyền ra. Chấn được phía chân trời cuồn cuộn rung động, thanh mang biến mất, chỉ thấy thanh long đồ ma đao đã trở nên phi thường to lớn. Dài đến vạn trượng, mũi đao đối với mặt đất, xuyên thẳng xuống, giống, thần đao rơi xuống đất, thẳng không có chuôi đao, lộ ra chuôi đao đều có một ngọn núi cao lớn như vậy. Toàn bộ thần tượng sơn trang giờ phút này đều mãnh liệt loạn choạng. Từng đợt nặng nề rồng ngâm theo sâu dưới mặt đất mặt truyền đến. Như là thành thị cực lớn thần tượng sơn trang, tại vạn long tiếng gầm gừ bên trong, đột nhiên rạn nứt, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, một cổ sát phạt chi khí theo sâu dưới mặt đất mặt xuất hiện. Như rồng bình thường gào thét, bay lên đến không trung. Chỉ là một dưới đao đi, toàn bộ thần tượng Sơn Trang tự bị xé nứt thành mấy bộ phận. Rất nhiều đại trận trận cơ đều bị hủy diệt, cuồng bạo năng lượng theo những cái kia dưới cái khe mặt không ngừng dũng mãnh tiến ra. Cách Trương,